Hồi thứ 42, Đại Thánh ân cần mời Bồ Tát, Quan Âm từ bi trói Hồng Hài. Lại nói chuyện, sáu kiện tướng ra khỏi cửa động, theo đường đi thẳng về hướng Tây Nam. Hành giả nghĩ thầm trong bụng, nó định mời Lão Đại Vương ăn thịt sư phụ mình. Lão Đại Vương này chắc hẳn là Ngưu Ma Vương. Năm xưa, Lão Tôn kết bạn với Lão, đúng là tâm đầu ý hợp, giao du thân thiết. Nay ta đã đi theo chính đạo, Lão vẫn là tà ma. Tuy đã lâu không gặp, nhưng ta vẫn nhớ hình dạng của Lão. Để Lão Tôn biến thành Ngưu Ma Vương, lừa chúng một phen xem sao. Đại Thánh bèn tránh xa khỏi sáu tên tiểu yêu, mở rộng đôi cánh bay lên phía trước, cách đám tiểu yêu đến mười mấy dặm. Lắc mình một cái, biến thành Ngưu Ma Vương, rồi nhổ mấy sợi lông hô biến, lập tức biến thành mấy tên tiểu yêu. Cả bọn ở trong thung lũng, xua ưng, dắt chó, cắp nỏ dương cung, làm ra vẻ đang đi săn, chờ sáu tên kiện tướng kia. Bọn kia đang lôi kéo nhau đi, bỗng thấy Ngưu Ma Vương ngồi ở chính giữa. Hứng hồng hân, ân hồng hứng, sợ quá vội quỳ xuống nói: Lão Đại Vương đã ở đây rồi ạ. Vân Lý Vụ, Vụ Lý Vân, Cấp Như Hỏa, Khoái Như Phong đều là hạng người trần mắt thịt, đâu có nhận ra thật giả, cũng đều quỳ cả xuống, dập đầu thưa: Thưa lão gia, chúng con được Thánh Anh Đại Vương ở Động Hỏa Vân sai đi mời lão gia Đại Vương tới ăn thịt Đường Tăng để được sống lâu nghìn tuổi ạ. Hành giả lựa lời nói: Các ngươi hãy đứng dậy, cùng ta đi về nhà, để ta thay quần áo xong rồi đi. Lũ tiểu yêu dập đầu nói: Mong lão gia tiện thể đi luôn, không cần phải quay về phủ nữa. Đường xá xa xôi, sợ đại vương chúng con của trách, xin lão gia đi luôn cho. Hành giả cười nói: Lũ trẻ này lém lỉnh quá, thôi được, hãy đi trước mở đường, ta cũng đi với các ngươi. Sáu yêu quái phấn chấn tinh thần, đi trước hò hét mở đường. Đại Thánh theo sau, một lát sau đã tới nơi. Quái Như Phong, Cấp Như Hỏa vào trong động báo: Bẩm Đại Vương, lão gia Đại Vương đã tới. Yêu Vương vui mừng nói: Các ngươi được việc lắm, đến nhanh như vậy. Lập tức gọi: Đầu mục các lộ, xếp thành hàng ngũ, mở cờ gióng trống, nghênh đón lão lão đại vương. Yêu quái khắp động tuân lệnh, hàng ngũ chỉnh tề kéo nhau đi ra. Hành giả nghênh ngang ưỡn ngực, rung mình một cái, thu hết những sợi lông đã biến thành đám tiểu yêu rất ưng chó lên người, rồi khoan thai bước vào trong động, ngồi ở chính giữa, quay mặt về hướng nam. Ông Hài Nhi lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: Phụ vương, con xin vái chào. Hành giả nói: Miễn lễ cho con. Yêu vương lại xong bốn lạy, đứng ở phía dưới. Hành giả nói: Con của ta, mời ta đến có việc gì? Yêu vương cúi người thưa: Con bất tài, hôm qua bắt được một người là hòa thượng ở Đông Thổ Đại Đường. Con nghe người ta nói hòa thượng này đã tu hành 10 kiếp, ai ăn một miếng thịt hắn sẽ được trường sinh bất lão như các vị tiên ở Bồng Lai, Doanh Đảo. Con không dám tự tiện ăn một mình, nên mời phụ vương tới cùng hưởng thịt Đường Tăng, để sống lâu nghìn tuổi. Hành giả nghe xong, làm ra vẻ kinh sợ hỏi: Con của ta là Đường Tăng nào vậy? Yêu vương thưa: Là người sang Tây Thiên lấy kinh ấy. Hành giả nói: Con của ta vậy là sư phụ của Tôn Hành Giả à? Yêu vương đáp: Đúng thế. Hành giả xua tay lắc đầu, nói: Đừng dây vào hắn, đừng dây vào hắn, người khác còn dây vào được, còn Tôn Hành Giả ấy à? Con ngoan của ta, con không biết hắn nhỉ? Con khỉ đó thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Hắn đã từng đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai 10 vạn thiên binh rằng thiên la địa võng cũng không bắt được hắn. Sao con lại dám ăn thịt sư phụ hắn? hãy mau đem trả lại sư phụ cho hắn, đừng dây vào con khỉ ấy nữa. Hắn mà nghe tin con ăn thịt sư phụ hắn, thì hắn cũng chẳng đến đánh nhau với con đâu. Hắn chỉ dùng cây gậy bịt vàng quét một cái hang ở sườn núi này, cả quả núi sẽ đổ sụp ngay. Con ơi, lúc ấy con biết sống đâu, còn ta biết dựa vào ai phụng dưỡng tuổi già? Yêu vương nói, phụ vương nói như vậy là làm tăng chí khí của người ngoài, làm nhụt mất oai phong của con đấy. Tôn hành giả có ba huynh đệ đưa Đường Tăng đến lưng chừng núi của con, bị con hóa phép bắt mất sư phụ của hắn. Khi đó, hắn cùng chư bát giới tìm đến cửa động con, nói những lời nhận họ hàng thân thích gì đó, khiến con nổi giận lôi đình, giao chiến với hắn mấy hiệp, thấy hắn cũng chỉ thế mà thôi, chẳng có tài cán gì mấy. Chư bát giới xông vào đánh giúp, bị con phun ra tam muội chân hỏa, đốt cho hắn thua một trận. Hắn sợ quá, liền đi mời Long Vương bốn biển đến làm mưa giúp, nhưng không dập tắt được tam muội chân hỏa của con, lại bị đốt cho đến hôn mê. Hắn vội vàng sai bát giới đi mời Nam Hải Quan Âm Bồ Tát, là con biến thành quan âm giả, lừa chư bát giới tới, treo ở trong túi như ý, cũng định hấp lên cho bọn tiểu yêu đánh chén. Sáng sớm hôm nay, hành giả lại tới cửa động hò hét, con truyền lệnh cho bắt hắn. Hắn sợ quá, vứt cả tay nải mà chạy. Lúc ấy, con mới mời phụ vương đến xem Đường Tăng sống, rồi mới hấp lên, mời phụ vương ăn, để được sống lâu trường sinh bất lão. Hành giả cười nói, con ngoan của ta, con chỉ biết mình có lửa tam muội nên thắng được hắn, không biết rằng hắn có 72 phép biến hóa à? Yêu vương nói, dù hắn biến hóa thế nào, con cũng nhận ra, chắc rằng hắn không dám đến động của con đâu. Hành giả nói, con của ta, tuy con nhận ra hắn, nhưng hắn không biến ra những loài to lớn như lang trùng hổ báo, sợ không vào được cửa của con, mà hắn biến thành những loài nhỏ bé, thì con khó mà nhận ra. Yêu vương nói, dù hắn có biến thành loài nhỏ bé đến đâu, ở đây mỗi tầng cửa của con đều có 4-5 tiểu yêu canh giữ, hắn làm sao lọt vào nổi. Hành giả nói, con không biết đấy thôi, hắn có thể biến thành như những con ruồi, con muỗi, hoặc con ong, con bướm, cũng có thể biến thành hình dạng của ta nữa, làm sao con nhận ra được. Yêu vương nói, không lo, dù hắn có tim đồng gan sắt, cũng không dám đến gần cửa động của con đâu. Hành giả nói, nếu đúng như vậy, thì con ngoan của ta tài giỏi lắm, thật là thắng được hắn rồi, nên mới mời ta tới ăn thịt Đường Tăng, nhưng hôm nay ta không ăn đâu. Yêu vương hỏi, tại sao phụ vương không ăn? Hành giả đáp, gần đây ta già cả rồi, mẫu thân con thường khuyên ta làm chút việc thiện. Ta nghĩ chẳng làm được việc thiện gì, đành ăn chay vậy. Yêu vương nói, không biết phụ vương ăn chay trường hay ăn chay tháng? Hành giả đáp, chẳng phải ăn chay trường, cũng chẳng phải ăn chay tháng, gọi là ăn chay sấm, mỗi tháng chỉ ăn chay 4 ngày. Yêu vương hỏi, là 4 ngày nào? Hành giả đáp, 3 ngày tân và ngày mùng 6. Hôm nay là ngày Tân Dậu, một là ăn chay, hai là không mời khách. Để đến ngày mai, ta sẽ đích thân tắm rửa rồi đem hấp hắn lên, cùng hưởng với con. Yêu vương nghe nói vậy, nghĩ thầm trong bụng. Phụ vương ta ngày thường vẫn ăn thịt người, sống đến nay đã hơn 1000 tuổi, sao bây giờ lại ăn chay? Nghĩ tới trước kia làm nhiều điều ác, 3-4 ngày ăn chay thế này, thì có thấm vào đâu? Lời này thật giả tạo, đáng nghi lắm, đáng nghi lắm. Lập tức quay người đi ra tầng cửa thứ hai, gọi 6 kiện tướng lại hỏi, các ngươi mời lão đại vương ở đâu? Tiểu yêu thưa, mời ở dọc đường ạ. Yêu vương nói, ta đã bảo các ngươi đi nhanh quá, hóa ra chưa tới nhà ạ. Tiểu yêu nói, vâng, chúng con chưa tới nhà. Yêu vương nói, không xong rồi, mời phải người giả rồi, đây không phải là lão đại vương. Bọn tiểu yêu đồng loạt quỳ xuống thưa, Bẩm đại vương, phụ thân của ngài mà ngài cũng không nhận ra à? Yêu vương nói, nhìn hình dáng, cử chỉ thì giống, nhưng ăn nói không giống. Chỉ sợ mời phải người giả, bị mắc lừa thôi. Các ngươi đều phải cẩn thận, kẻ nào dùng đao thì đao phải tuốt trần, kẻ nào dùng giáo thì giáo phải mài sắc, kẻ nào dùng gậy thì phải sẵn gậy, kẻ nào dùng thừng phải sẵn thừng. Để ta đi hỏi thêm hắn, xem hắn ăn nói thế nào. Nếu quả là lão đại vương, thì dù hôm nay không ăn, ngày mai không ăn, chậm lại một tháng cũng chẳng sao. Nếu hắn ăn nói không đúng, chỉ nghe ta hắng giọng một tiếng là các ngươi phải đồng loạt ra tay. Lũ tiểu yêu đều vâng lệnh. Yêu vương lại quay vào bên trong, quỳ lại trước mặt hành giả. Hành giả nói, con của ta ở nhà không cần giữ lễ quá, không cần phải lại, có chuyện gì con cứ nói đi. Yêu vương vẫn quỳ dưới đất, nói, con mời phụ vương tới đây, một là dâng thịt đường tăng, hai là có chuyện muốn thưa. Hôm trước nhàn rỗi, con cưỡi mây lành bay lên thẳng trời, vô tình gặp tổ đình Trương Đạo Linh tiên sinh. Hành giả nói, có phải là thiên sư Trương Đạo Linh không? Yêu vương nói, đúng thế. Hành giả hỏi, ngài ấy nói gì? Yêu vương thưa, ngài thấy con ngũ quan ngay ngắn, tam đình bằng phẳng, mới hỏi con sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Con còn nhỏ tuổi nên không nhớ rõ. Tiên sinh thành thạo tử bình, muốn xem ngũ tinh cho con, nay mời phụ vương tới, chính là muốn hỏi việc này. Nếu lần sau con có gặp ngài, sẽ nhờ ngài đoán số cho. Hành giả nghe xong, ngồi trên cười thầm nghĩ bụng. Yêu quái thật ghê gớm. Lão Tôn từ khi theo Phật quả, bảo vệ đường tăng, dọc đường cũng đã bắt vài con yêu quái. Chưa thấy tên nào ghê gớm như tên này. Nếu nó hỏi mình những chuyện lễ nghĩa trong nhà, gạo dầu mắm muối, thì mình còn dễ bịa ra mà trả lời nó. Nay nó hỏi mình ngày sinh tháng đẻ, làm sao mà mình biết được. Nhưng hầu vương cũng vô cùng khôn khéo, vẫn ngồi ngay ngắn ở giữa, chẳng có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn bày ra vẻ mặt tươi cười nói, con trai ngoan, hãy đứng dậy. Ta bây giờ già yếu, mấy hôm nay lại có việc không vui, nên đột nhiên quên mất ngày sinh tháng đẻ của con. Để mai ta về nhà hỏi mẫu thân con sẽ biết. Yêu vương nói, phụ vương lúc nào cũng luôn miệng nói về bát tự của con, bảo rằng con được thọ ngang trời đất. Sao hôm nay lại đột nhiên quên được? Có lẽ đâu thế? Chắc chắn là giả rồi. Liền hắng giọng một tiếng, đám tiểu yêu vác gươm giáo xông cả ra, nhằm vào hành giả mà đánh túi bụi. Đại thánh dùng gậy bịt vàng chống đỡ, hiện ra bản tướng, nói với yêu quái. Con trai ngoan, con thật là vô lý, làm gì có con trai nhà ai lại đánh cả bố thế? Yêu vương xấu hổ quá, không dám quay lại nhìn. Hành giả biến thành một đạo hào quang, chạy ra ngoài động phủ. Lũ tiểu yêu nói, bẩm đại vương, tôn hành giả chạy rồi. Yêu vương nói, thôi thôi, để cho hắn chạy, ta đã bị hắn làm nhục một trận rồi. Cứ đóng cửa lại, đừng đôi co với hắn, chỉ mang đường tăng đi kỳ cọ sạch sẽ, hấp lên ăn cho xong. Lại nói chuyện hành giả vác gậy sắt, cười kha kha từ bên khe suối chạy về. Sa tăng nghe tiếng, vội vàng ra khỏi rừng đón hỏi. Sư huynh đi nửa ngày mới về, có chuyện gì mà cười vui vẻ thế? Chắc là cứu được sư phụ rồi ư? Hành giả nói, người anh em ạ, tuy chưa cứu được sư phụ, nhưng lão tôn cũng chiếm được thế thượng phong rồi. Sa tăng hỏi, chiếm thế thượng phong thế nào? Hành giả đáp, vốn là chư bát giới bị yêu quái biến thành quan âm giả lừa quay về, treo ở trong chiếc túi da. Ta đang tìm cách cứu, không ngờ yêu quái sai 6 kiện tướng gì đó đi mời lão đại vương tới ăn thịt sư phụ. Lão tôn đoán lão đại vương nhà nó chắc là Ngưu Ma Vương, bèn biến thành hình dạng của hắn, trà trộn vào trong, ngồi ở chính giữa. Nó gọi ta là phụ vương, ta liền đáp lại. Nó quỳ lại, ta cũng cứ nhận, thật là khoái quá. quả là chiếm được thế thượng phong. Sa Tăng nói, Sư huynh ơi, huynh tuy chiếm được chút lợi nhỏ, nhưng chỉ sợ tính mạng sư phụ khó bảo toàn. Hành giả nói, không phải lo, để ta đi mời Bồ Tát đến. Sa Tăng nói, lưng huynh vẫn còn đau mà. Hành giả nói, ta không đau nữa. Cổ nhân nói, người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, để trông hành lý và ngựa, để ta đi. Sa Tăng nói, huynh lại kết thêm thù, chỉ sợ nó hại sư phụ, huynh phải đi nhanh, về nhanh nhé. Hành giả nói, ta đi nhanh thôi, chỉ khoảng ăn một bữa cơm là về rồi. Đại Thánh nói xong bèn từ biệt Sa Tăng, dùng phép cân đổ vân, bay thẳng đến Nam Hải. Ở trên không trung, chỉ khoảng nửa canh giờ, đã nhìn thấy cảnh núi Phổ Đà. Trong giây lát, hành giả hạ mây xuống, đến thẳng sườn núi Lạc Già. Đang bước đi nghiêm chỉnh, chợt thấy các vị thiên thần của 24 lộ ra nghênh đón và hỏi, Đại Thánh đi đâu đấy? Hành giả đáp lễ xong nói, ta muốn gặp Bồ Tát. Các vị thiên thần nói, hãy khoan, để chúng tôi vào thông báo đã. Lập tức có thiên thần quỷ tử mẫu bước vào cửa động triều âm thông báo. Kính thưa Bồ Tát, có Tôn Ngộ Không đến xin gặp. Bồ Tát nghe báo, lập tức lệnh cho vào. Đại Thánh vâng lời, chỉnh lại quần áo, nghiêm trang bước vào bên trong. Thấy Bồ Tát bèn cúi xuống lại. Bồ Tát hỏi, Ngộ Không, ngươi không đưa đường Tam Tạng sang phương Tây lấy kinh, lại đến đây có việc gì? Hành giả thưa, kính thưa Bồ Tát, đệ tử bảo vệ đường tăng đi đường, đến một nơi gọi là núi Hiệu Sơn, khe Khô Tùng, động Hỏa Vân, có một con yêu tinh tên là Hồng Hà Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương bắt mất sư phụ. Đệ tử cùng chư ngộ năng đã tìm tới trước cửa động, giao chiến với nó. Nó phóng lửa tam muội, chúng con bị thua, không cứu được sư phụ. Con vội vàng tới Đông Dương Đại Hải, mời Lão Long Vương bốn biển tới làm mưa, nhưng vẫn không dập tắt được lửa, khiến đệ tử còn bị đốt tới hôn mê, suýt nữa đã mất mạng. Bồ Tát nói, nó đã có thứ lửa tam muội, thần thông quảng đại, tại sao còn đi mời Long Vương mà không đến mời ta? Hành giả nói, đệ tử vốn cũng định đi, nhưng bị lửa đốt đau quá, không cưỡi mây nổi, bèn sai Chư Bát Giới đi mời Bồ Tát. Bồ Tát nói, ngộ năng có tới đây đâu? Hành giả nói, đúng thế, hắn chưa tới được núi này là vì bị yêu tinh biến thành Bồ Tát giả, lừa Bát Giới vào trong động, giờ đang bị treo trong một cái túi da, chúng cũng định hấp lên ăn thịt nốt. Bồ Tát nghe xong trong lòng nổi giận nói, yêu quái hỗn xược đó dám biến thành hình dạng của ta. Rồi hừ một tiếng, cầm chiếc tịnh bình bằng ngọc quý trong tay, ném vèo một cái xuống đáy biển, khiến cho hành giả sợ hãi, lập tức đứng thẳng người, hầu ở dưới, nói, Bồ Tát cơn giận chưa nguôi, chỉ trách Lão Tôn ăn nói chẳng ra sao, làm hỏng cả đức hạnh của người, ném mất chiếc tịnh bình, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu biết sớm tặng cho Lão Tôn này, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Nói chưa dứt lời, đã thấy chiếc bình vượt sóng rẽ nước, nổi lên mặt biển. Thì ra chiếc bình do một con quái vật đội lên. Hành giả nhìn kỹ con quái vật đội bình ấy, thấy hình dạng của nó. Căn nguyên xuất xứ hiệu Bang Nê, đáy nước sáng ngời thể hiển uy, ẩn giật biết rõ việc trời đất, trốn đời thấu hết mưu quỷ thần. Ẩn thân co lại chẳng đầu đuôi, bước chân vun vút tựa như bay, văn vương vẽ quẻ từng bói toán. Bên đình thường bạn với Phục Hy, dòng mây lộ ra nghìn lớp đẹp, hiệu thủy rẽ sóng nước tài ghê, sợi sợi kim tuyến đan thành giáp, lớp lớp điểm trang vẩy đồi mồi, kiểu cung bát quái trên áo khoác, tán nhỏ bày ra nhuộm áo xanh, sinh tiền hữu dũng Long Vương thích, chết rồi vẫn đội bia Phật Tổ. Muốn biết vật này họ tên gì, cưỡi sóng vượt gió là rùa đen. Con rùa đội chiếc tịnh bình bò lên bờ, gật đầu với Bồ Tát 24 cái thay cho 24 lạy. Hành giả thấy vậy cười thầm nói: thì ra là kẻ giữ bình, nếu không thấy bình thì hỏi hắn mà lấy. Bồ Tát hỏi: Ngộ Không, ngươi ở dưới đó nói gì thế? Hành giả đáp: con không nói gì cả. Bồ Tát sai: cầm bình lên đây. Hành giả lập tức đi cầm chiếc bình. Cha, đừng nghĩ tới việc nhấc nổi, chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá, không thể nào lắc được nửa phân. Hành giả bước tới quỳ xuống nói: thưa Bồ Tát, đệ tử không nhấc nổi. Bồ Tát nói: con khỉ này chỉ biết nói mồm, có cái bình mà ngươi cũng không nhấc nổi thì làm sao đi hàng yêu bắt quái được. Hành giả nói: chẳng giấu gì Bồ Tát, ngày thường thì con nhấc lên được, nhưng hôm nay thì không. Chắc là vì bị thua yêu tinh, gân cốt yếu rồi. Bồ Tát nói: bình thường chỉ là chiếc bình không. Hôm nay tịnh bình được ném xuống biển, trong chốc lát, nước của 3 sông 5 hồ, 4 ngòi 8 biển, nước của tất cả các khe ngòi đầm lạch, thêm cả nước của 1 biển đều chảy vào trong đó, ngươi đâu có đủ sức vác biển. Do vậy, không nhấc nổi bình này là phải rồi. Hành giả chắp tay nói: là đệ tử không biết. Bồ Tát bước tới, đưa tay phải nhẹ nhàng cầm tịnh bình lên rồi đặt vào lòng bàn tay trái. Chỉ thấy con rùa kia gật gật đầu, lặn xuống mặt nước đi mất. Hành giả nói: thì ra là một kẻ trông nhà giữ bình. Bồ Tát ngồi xong mới nói: Ngộ Không, nước cam lộ đựng trong chiếc bình này của ta khác hẳn nước mưa của Long Vương, có thể dập tắt được lửa tam muội của yêu tinh. Ta muốn đưa cho ngươi mang đi, nhưng ngươi lại không mang nổi. Muốn sai Thiện Tài Long Nữ đi cùng với ngươi, nhưng ngươi không phải người tốt, chuyên đi lừa người khác. Nhỡ ngươi thấy Long Nữ xinh đẹp, tịnh bình lại là báu vật, lừa lấy đi mất, thì ai có hơi sức đâu mà đi tìm ngươi. Ngươi phải để lại vật gì đó để làm tin. Hành giả nói: đáng tiếc, Bồ Tát lại đa nghi như vậy. Đệ tử từ ngày theo đạo Sa Môn không làm những việc như thế nữa. Người bảo con để lại vật gì làm tin, con nào có vật gì? Trên người con chỉ có chiếc áo ngắn bằng vải bông này, cũng là do người ban cho. Còn chiếc quần da hổ này thì đáng giá mấy đồng. Cây gậy sắt này sớm tối phải hộ thân. Chỉ có chiếc vòng trên đầu này là bằng vàng, lại bị người làm phép mọc ở trên đầu rồi, không lấy ra được. Giờ người muốn lấy vật nào làm tin, con tình nguyện xin gán vật này. Người hay niệm bài Túng Cô Nhi Chú, cởi nó ra đi, nếu không biết lấy vật gì làm tin được. Bồ Tát nói: người cũng láu cá nhỉ, ta cũng không cần quần áo, gậy sắt, vòng vàng của ngươi. Chỉ lấy một sợi lông cứu mạng ở sau gáy ngươi để làm tin. Hành giả nói: sợi lông này cũng là do người ban cho con, nhưng chỉ sợ nhổ một sợi sẽ làm hỏng cả đám, lại không cứu được tính mạng của con. Bồ Tát mắng luôn: cái con khỉ này, một sợi lông cũng không nhổ, ta bảo Thiện Tài đi cùng cũng không yên tâm. Hành giả cười nói: Bồ Tát, người cũng đa nghi quá, chính là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nghìn vạn lần xin người cứu sư phụ con thoát nạn. Lúc ấy, Bồ Tát ung dung vui vẻ xuống đài sen, bước mây hương thoảng lên vách đá, chỉ vì thánh tăng gặp chướng ngại, phải diệt yêu quái cứu trở về. Tôn Đại Thánh vô cùng mừng rỡ, mời Quan Âm rời khỏi tiên động triều âm. Các vị thiên thần đều đứng xếp hàng trên vách núi Phổ Đà. Bồ Tát nói: Ngộ Không, hãy vượt biển đi. Hành giả cúi mình nói: mời Bồ Tát đi trước. Bồ Tát nói: người qua trước đi. Hành giả dập đầu nói: đệ tử không dám thể hiện trước mặt Bồ Tát, nếu cưỡi cân đổ vân sẽ để lộ thân thể, sợ Bồ Tát trách đệ tử bất kính. Bồ Tát nghe nói vậy, lập tức sai Thiện Tài Long Nữ tới ao sen ngắt một cánh hoa sen thả xuống mặt nước dưới vách núi đá, rồi bảo hành giả: ngươi ngồi lên cánh hoa sen đó để ta đưa qua biển. Hành giả thấy vậy nói: Bẩm Bồ Tát, cánh hoa này vừa nhẹ vừa mỏng, làm sao chở con được? Con trèo lên đó, nếu ngã xuống nước, chẳng phải sẽ ướt cả chiếc quần da hổ hay sao? Lỡ hỏng rồi, trời rét, lấy gì mà mặc? Bồ Tát quát, ngươi cứ bước lên xem nào. Hành giả không dám từ chối, liều mạng nhảy lên. Quả nhiên lúc trước thấy vừa nhỏ, vừa nhẹ, nhưng lên trên rồi, thấy còn to hơn thuyền đi biển ba phần. Hành giả vui mừng nói, thưa Bồ Tát, chở được con rồi. Bồ Tát nói, đã chở được, sao còn chưa đi? Hành giả nói, không có xào, chèo, buồm, cột thì làm sao đi nổi? Bồ Tát nói, không cần. Bồ Tát hít vào một hơi rồi thở ra, thổi thuyền vượt qua Nam Dương khổ hải, sang tới bờ bên kia. Hành giả đặt chân lên mặt đất, cười nói, Bồ Tát hóa phép thần thông, thổi lão tôn đi về, chẳng tốn chút sức nào. Bồ Tát dặn dò các vị thiên thần trông nom tiên cảnh, sai thiện tài long nữ đóng cửa động, rồi cưỡi đám mây lành rời núi Phổ Đà, sang tới bờ bên kia. Bồ Tát gọi, Huệ Ngạn đâu? Huệ Ngạn chính là thái tử thứ hai của Thác Thác Lý Thiên Vương, tục danh là Mộc Xoa, là đồ đệ mà Bồ Tát truyền thụ cho, lúc nào cũng ở bên cạnh, gọi là hộ pháp Huệ Ngạn hành giả. Huệ Ngạn vội vàng chắp tay đợi lệnh Bồ Tát. Bồ Tát nói, con mau lên thượng giới, gặp phụ vương con, mượn thiên cương đao về đây có việc dùng tới. Huệ Ngạn hỏi, sư phụ dùng những cây nào? Bồ Tát đáp, toàn bộ đều cần. Huệ Ngạn vâng lệnh, cưỡi mây lên thẳng cửa Nam Thiên, đến cung điện Vân Lâu, cúi lạy phụ vương. Thiên vương nhìn thấy, hỏi, con từ đâu đến? Mộc Xoa thưa, sư phụ con được Tôn Ngộ Không mời đi bắt yêu quái, có sai con tới gặp phụ vương, mượn số thiên cương đao về dùng. Thiên vương lập tức gọi Na Tra mang 36 cây đao ra, đưa cho Mộc Xoa. Mộc Xoa nói với Na Tra, đệ về thưa với mẫu thân rằng, ta có việc gấp, đợi khi nào mang trả đao, ta sẽ tới lạy mẫu thân. Rồi vội vàng từ biệt, dừng đám mây lành, đến thẳng Nam Hải, dâng đao cho Bồ Tát. Bồ Tát cầm lấy trong tay rồi, lại ném tung ra, niệm thần chú. Chỉ thấy những cây đao đó biến thành một tòa đại sen nghìn cánh. Bồ Tát bước lên, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Hành giả đứng bên cạnh, cười thầm nói, Bồ Tát này thật tiết kiệm, trong ao sen kia đã có đại sen ngũ sắc rồi, mà tiếc không chịu ngồi, lại đi mượn của người khác. Bồ Tát hỏi, Ngộ Không, đừng nói nữa, đi theo ta. Lúc ấy, Bồ Tát mới cưỡi mây rời khỏi mặt biển. Con Việt Trắng giang cánh bay lên trước, Đại Thánh và Huệ Ngạn theo sau. Trong phút chốc, đã nhìn thấy quả núi. Hành giả nói, núi này chính là núi Hiệu Sơn, từ đây tới cửa động yêu tinh khoảng hơn 400 dặm. Bồ Tát nghe nói vậy, lập tức ra lệnh dừng đám mây lành, ở trên đỉnh núi niệm thần chú úm một tiếng. Chỉ thấy, từ hai bên phải trái quả núi, có rất nhiều thần quỷ đi ra, đều là các thần thổ địa của núi này, tới dập đầu trước tòa sen của Bồ Tát. Bồ Tát nói, các người chớ có sợ hãi, hôm nay ta tới đây bắt ma vương. Các ngươi hãy quét dọn sạch sẽ cho ta một khu đất rộng khoảng 300 dặm, không được để một sinh linh nào trong đó. Từ những con thú nhỏ trong hang, chim non trong tổ, đều phải đưa lên đỉnh núi cao cho yên ổn. Các thần vâng lệnh lui ra, trong chớp mắt đã quay lại hồi báo. Bồ Tát nói, đã sạch sẽ rồi thì ai về miếu nấy. Rồi Bồ Tát rúc ngược tịnh bình, nước ấm ầm chảy ra như tiếng sấm. Thật là chậm qua đầu núi, xối vỡ vách đá. Chậm qua đầu núi như thế biển, xối vỡ vách đá tựa đại dương. Mù đen khắp trời toàn hơi nước, sóng xanh bóng trời sáng lạnh lùng. Khắp núi đầy sóng ngọc, cả biển mọc sen vàng. Bồ Tát hóa phép diệt yêu ma, rút trong tay áo định thân thiền, biến thành chốn lạc già tiên cảnh, hệt như Nam Hải chẳng khác gì. Tú bồ mọc hoa đàm non tơ, cỏ thơm hé mở lá bối tươi, trúc tía mấy cảnh anh vũ hót, thông xanh mấy khóm đa đa kêu, vạn lớp sóng cồn khắp bốn phía, chỉ nghe gió thổi nước ngập trời. Tôn Đại Thánh nhìn thấy, trong lòng cảm phục, nói: quả là một vị Bồ Tát đại từ đại bi, nếu lão Tôn có pháp lực này thì đã đổ cả bình xuống núi, mặc kệ rắn rết chim muông. Bồ Tát gọi: Ngộ Không, chìa tay ra đây. Hành giả vội vàng vén tay áo, chìa tay trái ra. Bồ Tát rút cành dương liễu nhúng vào nước cam lộ, viết một chữ mê vào trong lòng bàn tay hành giả, rồi dặn: nắm thành nắm đấm, mau đi khiêu chiến với yêu tinh, chỉ được thua mà không được thắng, nhử nó tới trước mặt ta, ta tự có pháp lực để bắt nó. Hành giả vâng mệnh, cưỡi mây đến thẳng cửa động, một tay vung quyền, một tay cầm gậy, lớn tiếng quát: yêu quái, mở cửa! Đám tiểu yêu lại vào báo: Tôn hành giả lại tới. Yêu vương nói: đóng chặt cửa lại, mặc kệ hắn. Hành giả lại gọi: con trai ngoan, sao lại đuổi bố ra bên ngoài, không chịu mở cửa thế? Đám tiểu yêu lại thông báo: tôn hành giả chửi bới thậm tệ lắm. Yêu vương chỉ bảo: mặc kệ hắn. Hành giả gọi hai lần, thấy vẫn không mở cửa, trong lòng nổi giận, vung gậy sắt đánh thủng một lỗ to trên cánh cửa. Lũ tiểu yêu hoảng sợ, chạy vào báo: tôn hành giả phá vỡ cửa rồi. Yêu vương thấy thông báo mấy lần, lại nghe thấy phá vỡ cửa trước, vội vàng nhảy bật dậy, cầm giáo dài đi ra ngoài mắng hành giả: con khỉ này, lớn rồi mà không biết điều, ta đã nhường cho ngươi, ngươi còn chưa thấy đủ, lại đến ức hiếp ta, phá vỡ cửa động của ta, ngươi đáng tội gì? Hành giả nói: con của ta, con đuổi bố ra khỏi cửa thì con đáng tội gì? Yêu vương vừa xấu hổ, vừa tức giận, cầm ngọn giáo dài nhằm thẳng ngực hành giả mà đâm. Hành giả vung gậy sắt gạt ra rồi phản đòn. Hai bên đánh nhau chừng 4-5 hiệp. Hành giả nắm tay lại thành nắm đấm, kéo lê gậy sắt thua chạy. Yêu vương đứng trước sườn núi nói: ta phải đi kỳ cọ cho đường tăng đã. Hành giả cười nói: con trai ngoan, trời sai con à, tới đây. Yêu tinh nghe nói vậy, càng thêm căm tức, hét lên một tiếng, đuổi tới trước mặt, cầm giáo lên đâm tiếp. Hành giả múa gậy, đánh nhau thêm mấy hiệp nữa rồi lại bỏ chạy. Yêu vương mắng: con khỉ kia, lần trước ngươi có bản lĩnh đánh 20-30 hiệp, sao hôm nay đang đánh lại bỏ chạy, thế là thế nào? Hành giả cười nói: con ngoan, tại bố sợ con phóng hỏa thôi. Yêu tinh nói: ta không thèm phóng hỏa nữa, ngươi lại đây. Hành giả nói: đã không phóng hỏa thì ra xa một chút, hảo hán không đánh người khác trước cửa nhà. Yêu tinh không biết là mưu kế, quả thật vác giáo đuổi theo. Hành giả kéo lê gậy, xòe bàn tay ra. Yêu vương bị thôi miên, cứ một mực đuổi theo. Người chạy trước như sao băng vụt qua, kẻ chạy sau tựa tên bắn rời cung. Một lát sau đã nhìn thấy Bồ Tát. Hành giả nói: yêu tinh, ta sợ ngươi rồi, ngươi tha cho ta. Hôm nay ngươi đã đuổi tới chỗ Nam Hải Quan Âm Bồ Tát rồi, sao vẫn không quay về? Yêu vương không tin, cứ cắn răng đuổi theo. Hành giả lắc người một cái, trốn trong ánh hào quang của Bồ Tát. Yêu tinh không nhìn thấy hành giả đâu, bước lại gần, trợn tròn mắt nói với Bồ Tát: ngươi là viện binh do tôn hành giả mời đến đấy hả? Bồ Tát không trả lời. Ma vương khua ngọn giáo quát: ngươi là viện binh do tôn hành giả mời đến đấy hả? Bồ Tát vẫn không trả lời. Ma Vương bèn nhằm ngực Bồ Tát đâm giáo tới. Bồ Tát hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng lên trời cao. Hành giả đi theo nói: Bồ Tát, người thật giỏi bắt nạt con. Yêu tinh hỏi người mấy lần, người lại cứ giả câm giả điếc không dám trả lời. Bị nó đâm cho một giáo chạy mất, còn bỏ lại cả tòa sen nữa. Bồ Tát chỉ dặn: Đừng nói nữa, xem nó còn muốn làm gì. Lúc ấy, hành giả và Mộc Xoa đều đứng trên không, sánh vai cùng nhau. Chỉ thấy yêu quái khà khà cười nhạt, nói: Con khỉ khốn kiếp, nhận nhầm ta rồi. Không biết ngươi coi thánh anh ta là hạng người gì. Mấy phen đánh nhau ở chỗ của ta không thắng nổi, lại đi mời cái mụ Bồ Tát bị thịt tới. Bị ta đâm cho một giáo, vội vã biến đi mất tăm mất tích. Còn bỏ lại cả tòa sen quý này nữa chứ, để ta lên ngồi xem nào. Đoạn yêu tinh cũng học theo Bồ Tát, khoanh chân, khoanh tay, ngồi vào chính giữa. Hành giả nhìn thấy nói: Tốt, tốt, tốt, thế là đài sen tặng cho người khác mất rồi. Bồ Tát nói: Ngộ không, ngươi lại nói gì thế? Hành giả nói: Con nói là đài sen tặng cho người khác mất rồi, yêu tinh đã ngồi vào, sau này người còn cần đến nó nữa không? Bồ Tát nói: Ta đang muốn nó ngồi vào. Hành giả nói: Thân thể nó nhỏ nhắn, ngồi còn vững hơn người nhiều. Bồ Tát nói: Đừng nói nữa, hãy xem pháp lực đây. Bồ Tát cầm cành dương liễu, chỉ thẳng xuống dưới, hô một tiếng lui. Bỗng thấy đài sen ngũ sắc biến mất, mây lành tan đi. Thì ra, yêu vương đang ngồi trên đao nhọn. Bồ Tát lập tức ra lệnh cho Mộc Xoa: Lấy chạy hàng yêu, đánh vào những chuôi đao. Mộc Xoa dừng mây bước xuống, lấy chạy hàng yêu, nện hàng trăm ngàn lần vào những chuôi đao, chẳng khác nào nện vào tường. Yêu tinh bị đao nhọn đâm thủng hai đùi, da thịt rách toạc, máu chảy đầm đìa, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đau, quẳng cả giáo dài, dùng tay nhổ đao ra. Hành giả bèn nói: Bẩm Bồ Tát, yêu quái không sợ đau, còn nhổ đao ra kìa. Bồ Tát thấy vậy, gọi Mộc Xoa lên: Đừng làm hại đến tính mạng của nó. Rồi lại buông cành liễu rủ xuống, niệm thần chú úm một tiếng. Những cây thiên cương đao đều biến thành những chiếc móc câu sắc như răng sói, không thể nào nhổ ra được. Yêu quái bây giờ mới sợ hãi, lôi lấy mũi đao, đau đớn van xin: Bẩm Bồ Tát, đệ tử con có mắt không tròng, không biết pháp lực quảng đại của người, nghìn lần cầu xin người rủ lòng từ bi tha mạng cho con. Con không dám làm việc ác nữa, nguyện theo pháp môn giới hạnh. Bồ Tát nghe nói vậy, bèn cùng hai vị hành giả và con chim vẹt trắng hạ ánh hào quang đến trước mặt yêu tinh hỏi: Ngươi có chịu theo giới hạnh của ta không? Yêu vương gật đầu rơi lệ nói: Nếu người tha mạng cho con nguyện theo giới hạnh. Bồ Tát hỏi: Ngươi có chịu theo pháp môn ta không? Yêu vương thưa: Nếu được tha chết, con nguyện theo pháp môn. Bồ Tát nói: Đã như vậy, để ta xoa đầu thụ giới cho ngươi. Bèn rút trong tay áo ra một lưỡi dao cạo bằng vàng, bước lại gần, cạo mấy đường trên đầu yêu quái, cắt theo kiểu Thái Sơn áp đỉnh, để lại ba chỏm tóc vấn lên như ba chiếc sừng. Hành giả ở bên cạnh cười nói: Con yêu tinh này thật đen đủi quá, kiểu tóc trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái, không biết giống cái thứ gì. Bồ Tát nói: Nay ngươi đã được thụ giới, ta cũng không khinh thưởng ngươi, gọi ngươi là thiện tài đồng tử, có được không? Yêu quái gật đầu bằng lòng, chỉ mong được tha mạng. Lúc ấy Bồ Tát mới chỉ tay, hô một tiếng lui. Những cây thiên cương đao đều rơi xuống đất, thân thể của đồng tử không hề bị tổn thương. Bồ Tát gọi: Huệ Ngạn, con mang đao lên thiên cung, trả cho phụ vương con, không cần phải tới đón ta, cứ về núi Phổ Đà trước, tập trung các thiên thần lại đợi ta. Mộc Xoa vâng lệnh, mang đao lên thượng giới rồi quay về biển, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đồng tử chưa hết thú tính, thấy chỗ đau trên chân đã hết đau, chỗ rách trên mông đã hết rách, trên đầu lại có ba chòm tóc, bèn chạy đi vớ ngọn giáo dài, nói với Bồ Tát, làm gì có pháp lực để thu phục được ta, thì ra chỉ là pháp thuật giả dối, ta không có thụ giới gì hết, xem giáo đây. Bèn nhằm thẳng mặt Bồ Tát đâm tới. Hành giả nổi giận, múa gậy sắt định đánh. Bồ Tát liền gọi, đừng đánh, ta tự có cách trị nó. Lại rút trong tay áo ra một chiếc vòng bằng vàng, nói, bảo bối này vốn là của Đức Phật Như Lai ban cho ta khi sang Đông Thổ tìm người lấy kinh, gồm ba chiếc vòng là kim, khẩn, cấm. Chiếc khẩn cô nhi trước đã đội cho ngươi, chiếc cấm cô nhi để thu phục đại thần giữ núi, còn chiếc kim cô nhi này chưa đội cho ai. Nay thấy yêu quái này vô lễ, đội cho nó vậy. Nói xong, Bồ Tát cầm chiếc vòng đón gió, lắc một cái, hô biến, lập tức biến thành năm chiếc vòng, ném vào người đồng tử, lại hô một tiếng dính. Một chiếc vòng lồng vào đầu, hai chiếc lồng vào hai tay, hai chiếc lồng vào hai chân của nó. Bồ Tát nói, Ngộ Không, tránh ra, để ta niệm kim cô nhi chú. Hành giả hoảng sợ, nói, Bồ Tát ơi, con mời người tới đây hàng yêu, sao người lại muốn niệm chú với con? Bồ Tát nói, bài chú này không phải là bài khẩn cô nhi chú của ngươi đâu, mà là bài kim cô nhi chú của đồng tử kia. Hành giả lúc đó mới yên tâm, đứng sát cạnh Bồ Tát, nghe người niệm chú. Bồ Tát bấm quyết, lầm rầm niệm chú mấy lần, yêu tinh liền vò đầu, bứt tai, dậm chân lăn lộn. Chính là một câu thông được khắp xa giới, quảng đại vô biên pháp lực sâu. Cuối cùng, không biết đồng tử này quy y như thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.